Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71. 71, Vương Hạo Đình chỉ dẫn nàng tự an ủi. Bạn trai ở lặng lẽ xem chụp lén video loát quả Vương Hạo Đình nói làm nàng nội tâm cả kinh. Vô pháp phản bác, chỉ có thể tiếp thu hạ hắn đối chính mình dâm lãng lưu tao thủy lên án. Nàng xác rất muốn an ủi tiểu huyệt, nhưng là quật cường mà cố nén, hắn đột nhiên đem màn ảnh nhắm ngay chính mình mặt. Hai tay triển khai quần lót tiếp xúc tiểu huyệt trung tâm vải dệt. Đặt ở môi mỏng trước hôn một chút, hà a, ngày đó chính là như vậy trước hôn tẩu tử dâm huyệt. Lại đạn lại hương, sau đó liếm cỏ cây tiểu đậu đậu, Diệp Chi cầm nhìn hắn tuấn mỹ sườn mặt. Đột nhiên đỏ tươi đầu lưỡi gợi cảm mà ra bên ngoài duỗi. Đầu lưỡi ở chính mình quần lót thượng đảo quanh, quần lót bị dâm mỹ mà không ngừng đình khởi, nàng rốt cuộc nhịn không được đem tay vói vào quần lót. Nhìn hắn động tác, bắt chước đùa bỡn chính mình hoa hạch, nàng hơi hơi tiếng thở dốc trốn bất quá Vương Hạo Đình lỗ tai. Nghĩ đến thiếu nữ thật sự đang nhìn chính mình tự an ủi. Côn thịt lớn kích động mà búng búng, đúng vậy, tẩu tử, ha a, ta chính là như vậy liếm láp, hiện tại chậm rãi hoạt đến tiểu huyệt khẩu, ân, đem đầu lưỡi đỉnh đi vào, không ngừng thọc vào rút ra, thiếu nữ ngón tay đi theo hạ di, chen vào đi thọc vào rút ra, sau đó ta muốn một bên mút vào tẩu tử mật nước, hảo ngọt thơm quá, một bên loát chính mình đại dương vật. Ha a, ân hừ, thiếu niên tinh xảo môi mỏng một ngụm ngậm lấy quần lót. Ánh mắt mê ly, cau mày mà, gợi cảm mà thở hổn hển. Hắn phát lực căng chặt cánh tay cơ bắp, cùng kịch liệt vận động cánh tay, làm người dễ như trở bàn tay biết hắn ở tự sướng, hắn một tay tiếp tục loát động. Một tay đem màn ảnh lại lần nữa nhắm ngay càng sưng to côn thịt lớn. Tẩu tử, ngươi qua Mỹ, ân hừ, ta không được, ta muốn cắm vào tẩu tử tiểu tao bước, hung hăng thọc vào rút ra. A, ha ếch, hắn hai tay lôi kéo quần lót, đem quy đầu ở trung tâm vải dệt kia qua lại cọ sát. Thật giống như hắn quy đầu ở chính mình huyệt phùng qua lại hoạt động giống nhau, mà một hồi lâu. Hắn cầm thiếu nữ quần lót bắt đầu vong tình loát quản. Tẩu tử, ha a, hảo sảng, cỏ cây tiểu tao bức hảo bồng, hảo có thể hút, ân ếch, hung hăng đỉnh đến cùng, hảo ngứa, hoa tâm ở hút ngựa của ta mát, quá lợi hại, muốn ở trong ký túc xá thao chết tẩu tử, tránh trên ban công, bọn họ đều ở trong ký túc xá, cỏ cây, ân a, tẩu tử, nhìn nghe này dâm loạn một màn. Nàng đem điện thoại đặt ở hồ nước thượng, một bên tiếp tục mê ly mà nhìn chằm chằm, một bên đôi tay thủ dâm, cõng bạn trai, xem nam nhân khác loát quản, chính mình chỉ là tự an ủi một chút, không tính xuất quỹ đi. Ha a, Vương Hạo Đình nghe thấy thiếu nữ sảng đến cao trào nho nhỏ duyên dáng gọi to. Càng kích động, tẩu tử cao trào, chiều suy. Quả nhiên là danh khí a. Tiểu huyệt hút đến hào khẩn. Hào bồng. Ha a. Hắn loát động đến càng nhanh chóng. Thiếu nữ mang theo cao trào sau dư vị mê mang thở dốc nhìn một hồi lâu. Rốt cuộc thấy thiếu niên bắn tinh một màn. Ân. A. Tẩu tử. Tẩu tử. Ta cỏ cây. Bắn vào ngươi tiểu tao bức. Hào hào hàm chứa. A. Hô. Thiếu niên kịch liệt mà thở hổn hển, tinh dịch dính trù chậm rãi trượt xuống. Tẩu tử, ha, ha, tẩu tử, thực xin lỗi, bắn ngươi tao bước. A, không đúng, bắn ngươi quần lót thượng. Đừng nóng giận tẩu tử. Tẩu tử cũng cao trào nha. Hảo muốn nhìn một chút cỏ cây phun nước bộ dáng. Diệp Chi cầm một chút bị bừng tỉnh, cắt đứt điện thoại. Đem lịch sử trò chuyện tất cả cắt bỏ, quyết định đi tẩy một tắm, ở nàng vừa mới WC trộm tự an ủi thời điểm. Nàng bạn trai cũng ở thủ dâm, bất đồng chính là hắn bạn trai là nhìn nàng loát quản. Trong video hắn cực gần khoảng cách quay chụp, bạn gái tao lãng mà hàm mãn hai cái nam nhân tinh dịch dâm huyệt. Hắn còn nhìn đêm đó ba người cùng giường ghi hình, nàng làm cho bạn trai mặt bị nam nhân khác trộm thao tao mị bộ dáng. Nếu hắn biết bạn gái vừa mới là ở cùng bạn cùng phòng video tự an ủi, khẳng định sẽ hưng phấn đến cực điểm. Chỉ tiếc hắn cũng không sẽ đi xem xét bọn họ hai người bình thường hàng ngày. Diệp Chi Cầm buổi tối lại là lựa chọn huấn luyện viên, mà huấn luyện viên vẫn là ở trong Mộng Cầm giữ ở. Ngày hôm sau chỉ có buổi sáng có khóa, khóa sau lộ ra nháy mắt tươi cười sán lạn mà mời nàng đi xem chính mình trận bóng rổ, sang sảng ánh mắt lộ đồng học ở một chúng bóng rổ người yêu thích chung, cực kỳ đoạt mắt, bởi vì hắn xuất chúng cầu kỹ cùng lóa mắt bề ngoài, chung quanh không biết nhiều ít thiếu nữ vì hắn mà đến, phất cờ hò reo, thiếu nữ nhìn trên sân bóng rơi mồ hôi lộ đồng học, khống chế toàn trường, mị lực vô hạn bộ dáng. Hắn hình như là trên sân bóng chân chính Thái Dương. Diệp Chi Cầm đôi mắt cũng nhịn không được một đường đuổi theo hắn. Cuối cùng, hắn dẫn dắt giáo đội thắng. Thiếu niên thắng lợi sau, liếc mắt một cái ở đám đông chen chúc thính phòng nhìn đến Diệp Chi Cầm. Hắn sán lạn tuấn lãng mà cười xem nàng. Hắn còn một bên nhấc lên quần áo, lau mặt thượng hãn. Cái này động tác làm hắn rắn chắc gợi cảm cơ ngực cùng cơ bụng đều lộ ra tới. Phối hợp hắn ánh mắt, phảng phất là ở lơ đãng khiêu khích câu dẫn thiếu nữ dường như, hắn nắm nàng một khối tham gia khánh công yến. Thiếu nữ phát hiện nhóm người này bên trong còn có 5 cái nam sinh diện mạo cũng không tồi, các có các xoái khí, nhưng vẫn là so ra kém cùng lớp lộ đồng học. Một đám hà nhĩ mông bùng nổ, huyết khí thép vuông đại nam nhân, các nhịn không được trộm ngắm đồng bạn bên cạnh nữ thần, không biết tối nay trở về có bao nhiêu bóng rổ kiện tướng sẽ nghĩ diện mạo thanh thuần điềm mỹ, dáng người lại phập phồng quyến rũ cực kỳ gợi cảm Diệp Chi Cầm loát quản, bọn họ không biết. Bọn họ trung nhan giá trị tối cao mấy người kia. Buổi tối có thể mơ thấy càng dâm mỹ sự tình, là đêm. Nàng cùng bạn trai ôm nhau đi vào giấc ngủ. Trong mộng nàng lại muốn đối mặt, không có bạn trai sắc tình lựa chọn đề. A Diệp môi sao cộng cố thịnh mập tiếu lấy chiết cộng tiếu giật văn cộng tiếu định lộ ra nháy mắt cộng mau. Hoành cộng trịnh nhạc cộng phùng tư cộng vi anh cộng cát ôn đây là thứ gì? Ba ngày trước đều là hảo hảo đơn người được chọn hàng. Hôm nay lập tức biến thành nếu không phải cùng ca ca biểu đệ loạn luân 3P. Nếu không chính là cùng bạn trai ca ca đệ đệ thậm chí hắn ba loạn luân 4P. Lại hoặc là cùng lộ đồng học. Cùng với hôm nay mới vừa nhận thức hắn 5 cái nhan giá trị tối cao đồng đội 7P. Này mấy cái tên, nàng đều không quá quen thuộc. Chỉ là bởi vì nhan giá trị, có thể mơ hồ có chút ấn tượng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.